Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, chương 205. Xavier trường học cải cách. Thân là một cái cao minh ma pháp sư. Vô luận là thao tác lôi điện vẫn là cơn lốc, đều yêu cầu nhất định tinh thần lực làm chỉ dẫn. Ororo đối tinh thần thượng biến hóa vẫn là có thể nhìn ra tới, nàng cẩn thận đánh giá Jean Grey vài lần, cầm. Người hôm nay thoạt nhìn thật cao hứng a. Đối với bạn tốt trạng thái, kỳ thật mấy người bọn họ bao gồm Trác giáo thụ đều có một ít sự đánh giá. Chỉ là đà điều tư tưởng, không nghĩ đối mặt cái kia sự thật mà thôi, hôm nay cầm ở Storm xem ra liền có điểm không giống nhau. Hương vị, tựa hồ trở nên lạc quan rộng rãi. Phượng Hoàng vấn đề có chút giữ kín như bưng, không thích hợp ở cầm thoạt nhìn thật cao hứng thời điểm nhắc tới. Ororo hơi một quan sát, tìm được rồi đề tài đột phá khẩu. Nàng có chút kinh ngạc nói, ngươi hôm nay không hóa trang a? Bất quá ngươi tố nhan vẫn là rất đẹp, thoạt nhìn rất có tinh thần, nàng tự cấp ông bạn già khuyến khích. Đương nhiên, hiện giờ cầm hôm nay hóa trang, nàng liền sẽ là một khác bộ nói từ. Dù sao khẳng định là lời hay, phải không? Ta không quá chú ý, kỳ thật đồ trang điểm độc tố tác dụng rất lớn. Ta là muốn thử xem không giống nhau chính mình. Cầm theo chính mình tâm ý, chưa từng có nhiều do dự liền nói ra một phen lời nói, xuyên cái gì quần áo đều là cá nhân tự do. Giống White Queen, được xưng từ 8 tuổi khởi liền không rời đi quá giày cao gót, học sinh quần áo trang điểm bọn họ đều mặc kệ, càng miễn bàn giáo viên. Storm chỉ là cảm thấy hôm nay cầm biến hóa thực hảo, thực thoải mái, hai người thực mau tách ra. Storm muốn đi cấp học sinh đi học, cầm không riêng gì giáo viên, nàng cũng là trường học phó hiệu trưởng. Rất nhiều hàng ngày việc vặt đều yêu cầu nàng xử lý, đi vào chính mình văn phòng. Đối với gương nhìn chính mình để mặt mộc bộ dáng, tựa hồ cũng không tệ lắm. Nàng nhẹ nhàng hư ca khúc, ngồi ở bàn làm việc thượng xử lý công vụ, hảo tâm tình gần qua 5 phút liền có điểm duy trì không nổi nữa, bực bội. Một cổ nói không nên lời bực bội lượn lờ ở trong lòng, cùng Phượng Hoàng cái loại này đao treo ở trên cổ cảm thụ bất đồng. Này cổ bực bội đến từ nàng trong tay văn kiện, lãng phí. Nhìn mặt trên từng cọc, từng cái, Xavier trường học hàng ngày tiêu phí nghiêm trọng siêu tiêu, cầm cũng không biết chính mình loại cảm giác này từ đâu mà đến. Nàng chỉ biết chính mình thực khó chịu, phi thường khó chịu. Nhẫn nại tính tình xem đi xuống, trước kia không cảm thấy có bất luận vấn đề gì, nhưng là hôm nay nàng lại cảm nhận được một trận chịu tội cảm. Trác giáo thụ đối đãi chính mình giống phụ thân giống nhau ấm áp. Chính mình là như thế nào hồi báo hắn? Ở chính mình cái này phó hiệu trưởng trước mặt, đại lượng tiền tài bị vô cớ lãng phí. Phải biết rằng kia đều là giáo thụ tiền. Mỗi cái học viên mỗi ngày tam ly miễn phí cà phê cung ứng. Có được y học tiến sĩ học vị, cầm cảm thấy không thích hợp. Cà phê uống nhiều quá dễ dàng làm người khẩn trương lo âu. Vốn dĩ đến trường học Milton học sinh liền bởi vì từng người vấn đề lo lắng hãi hùng, không cho bọn họ thư hoãn tinh thần. Uống cái gì cà phê a? Nàng tuyệt bút vung lên, về sau một ngày một ly, cố ý đánh dấu, cổ vũ các học viên không uống. Lấy ra tính toán khí, bùm bùm một trận tính, nhìn tiết kiệm ra con số, cầm có một loại phát ra từ nội tâm nhảy nhót, điều hòa 24 giờ mở ra. Cái này hoàn toàn không cần thiết, rất nhiều Milton thân thể tố chất đều phải thoáng cao hơn người thường. Chịu nhiệt cùng chịu rét năng lực cũng sẽ cường một ít, đối với người thường mà nói cực nóng đối. Milton cũng chính là không thoải mái mà thôi. Nàng xoát xoát viết vài nét bút, về sau hạn định mở ra thời gian, làm lạnh khống chế ở 26 độ, thể dục hạng mục nàng chọn lựa cũng xóa rớt một ít. Giống bóng đá vận động, người Mỹ không thích bóng đá, cái này khóa sau vận động trực tiếp xóa. Về sau tu chỉnh mặt cỏ tiền liền có thể tiết kiệm được tới, mặt khác rất nhiều học viên không thích hợp tham gia đối kháng tính vận động, cũng bị nàng nhất nhất bày ra ra tới, tiến hành hạn hào. Tỉ như 1-3 năm Colossus không thể đi chơi bóng rổ. 246 băng nhân không thể đi trượt băng từ từ, làm trường học lịch sử lão sư. Nàng đối hiện có chương trình học an bài đồng dạng có chút phê bình kín đáo. Hiệu suất quá thấp, quá thường xuyên, lấy nàng lịch sử khóa vì lệ. Đôi khi muốn ở một ngày thượng tam tiết lịch sử khóa. Hoàn toàn không cần thiết a. Bố trí đại phòng học, sở hữu học sinh đều kéo đến cùng nhau tới nghe khóa. Loại này ngành học không có gì cao cấp cấp thấp chi phân. Là giảng Nam Bắc chiến vẫn là chiến tranh đối học viên tới nói không có bất luận cái gì khác. Nhau, điều chỉnh giáo viên chương trình học. Nàng cảm thấy chính mình là làm bọn học sinh sinh ra cạnh tranh ý thức. Đánh vỡ lớp gian hàng giáo. Tổng tới xem, là một loại xúc tiến tác dụng, nhiều vô số điều mục viết một cái buổi sáng. Cầm đối chính mình thành quả thực vừa lòng. Nàng đem chính mình sửa chữa ý kiến cấp đồng liêu nhóm xem, chắc giáo thụ cảm thấy nàng hôm nay cùng bình thường không quá giống nhau. Bất quá cầm nói đều rất có đạo lý. Dễ dàng sẽ không vận dụng tâm linh năng lực giáo thụ cam chịu nàng cải cách phương án, Cyclops Code. Hôm nay mặc một cái màu đen tu thân áo sơ mi. Màu đen hưu nhàn quần. Phối hợp thượng hắn một mặt đỏ thắm kính bảo vệ mắt. Nhìn qua dáng người đĩnh bạt, có vẻ phi thường tinh thần, làm chính quy bạn trai. Cầm kiến nghị hắn làm ra vẻ nhìn kỹ một lần, liền tỏ vẻ tán đồng, chẳng sợ cầm hiện tại muốn đi ra ngoài giết người phóng hỏa. Hắn do dự một phen hơn phân nửa cũng sẽ đi theo đi. Hiện giờ cắt giảm một ít cố hữu phúc lợi, làm các học viên ăn chút tiểu đau khổ. Hắn sao có thể đứng ra phản đối? Storm là không sao cả. Ai cập ăn trộm xuất thân, nàng nhưng không có gì tiến sĩ học vị, hằng ngày sẽ dạy một ít cách đấu phương diện kỹ xảo. Hiện tại chương trình học áp xúc, nàng liền có càng nhiều thời gian đi cùng T'Challa chơi. Đối này cũng đầu tán thành phiếu, cùng ngày cơm chiều thời gian. Cyclops tự mình ra trận, cầm cái đinh cùng búa, ở một chúng học viên tò mò trong ánh mắt. Đem các học viên xưng là cắt lôi nhất hảo lệnh bố cáo bản đinh ở trên tường, thế nào? Nhìn chính mình lao động thành quả, tia laser tiến bỏ hạ cây thang, hướng bạn gái khoe thành tích cầm mỉm cười mà chống đỡ, Cyclops cũng phát giác nàng hôm nay tâm tình. Thực hảo, mời cầm cùng chính mình đi ra ngoài căng gió, làm có xe có phòng. Cha mẹ song vong siêu cấp thổ hào. Trác giáo thụ tuổi trẻ thời điểm mua một cái siêu xe lớn kho. Ở tê liệt sau tự nhiên cáo biệt siêu xe. Uukansu cái này gara hiện giờ liền biến thành Cyclops địa phương, thân là nghiệp dư cấp cải trang. Người yêu thích, Cyclops có vài chiếc cải trang xe. Hiện giờ hắn mời cầm quan khán chính là mới nhất cải trang một chiếc mô tô. Hắn đều nghĩ kỹ rồi. Hai người đi ra ngoài căng gió. Lúc sau làm điểm không thể miêu tả sự. Chính là cầm ở nhìn đến hắn mô tô sau khẽ nhíu mày, như thế nào? Có cái gì không đúng sao? Cyclops Scott tò mò hỏi, Scott, ta lo lắng an toàn của ngươi. Cầm vuốt ve bạn trai mặt, dùng tình rất sâu nói. Ngươi lời nói thật nói cho ta. Ngươi thấy được giao thông đèn chỉ thị thượng đèn đỏ sao? Cyclops rất tưởng nói chính mình thông qua hồng thạch anh mắt kính rất nhỏ khác biệt có thể thấy rõ. Nhưng là hắn không có đi giải thích cầm tựa hồ biết đáp án. Nàng nhẹ nhàng ôm Cyclops cánh tay. Bán đi xe máy. Chúng ta mua hai chiếc xe đạp đi. Không riêng an toàn. Hơn nữa có thể tập thể hình. Từ trước đến nay đối cầm ngoan ngoãn phục tùng Cyclops còn có thể nói. Cái gì? Ở cá nhân yêu thích cùng nữ nhân gian hắn lựa chọn nữ nhân. Chính mình đem xe máy các hạng số liệu khẩu thuật một lần. Cầm trực tiếp phát ở trên mạng bán. Này số tiền cầm chuẩn bị dùng để cải thiện dạy học điều kiện. Nhiều giảm miễn mấy cái nghèo khó sinh nhập học phí dụng. Cyclops chỉ có thể tỏ vẻ 120 cái duy. Chỉ cuối cùng cầm ở lúc gần đi lại đem Cyclops một khác chiếc xe máy đẩy đi. Nàng cảm thấy muốn ngăn chặn tai họa ngầm. Scott cái này ánh mắt từ nay về sau liền cáo biệt cơ động xe đi. Cũ mô tô ở trên mạng không hảo bán. Nhưng có thể cấp giáo thụ sửa cái xe lăn. Lực tác dụng là lẫn nhau. Tinh thần lực tác dụng lại không phải như vậy. Daisy làm thương nghiệp đoạt lấy, lý luận phát ra. Phương, tự thân đã chịu ảnh hưởng rất nhỏ. Chỉ là tinh thần lực có rất nhỏ tăng trưởng, làm tiếp thu phương. Cầm đã chịu nàng một ít tính cách ảnh hưởng. Đồng thời hắc hóa Jin vì thí nghiệm người nào đó lý luận. Cũng ảnh hưởng bản thể một bộ phận tính cách. Song trọng dưới tác dụng, nàng phản ứng muốn so Daisy lớn hơn rất nhiều. Hết chương.